Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 473, Konoha nửa bầu trời. Như Sarutobi Hiruzen nghe Shimura yêu cũng không hề nói gì phản bác. Tập quyền có tập quyền chỗ tốt. Này muốn xem kẻ thống trị làm sao vận dụng. Nguyên bản Sarutobi Hiruzen còn lo lắng. Chờ mình về hưu sau khi Konoha dân chủ chính trị có thể hay không hủy hoại trong một ngày có điều đang nhìn đến Shimura yêu. Mấy năm qua biểu hiện, Sarutobi Hiruzen biểu thị chính mình lo xa rồi, Shimura yêu thực sự là quá lười. Hắn đem sự vụ của chính mình đều giao cho Uchiha Mikoto cùng với Namikaze Minato bọn họ xử lý đáng. Tiếc, Sarutobi Hiruzen không biết ở cổ lão hoa hạ có một tên quân chủ gọi là Tùy Dương Đế Dương Quảng. Hắn ở làm tấn vương thời điểm biểu hiện thập phần cần kiệm mộc mạc. Ở làm hoàng đế sau khi liền, này đều là sau đó chuyện của ngươi. Đến thời điểm ngươi muốn làm sao làm đều là ý nghĩ của ngươi. Sarutobi Hiruzen cười cợt biểu thị không thèm để ý. Hay là lại quá 1-2 năm hắn liền muốn về hưu chứ? Sarutobi Hiruzen đã bắt đầu ở ảo tưởng người lớn tuổi về hưu sinh hoạt đáng tiếc. Shimura yêu sẽ không để cho hắn toại nguyện. Rác rưởi lợi dụng quan niệm sẽ bị Shimura yêu rất tốt lợi dụng, nghĩ tới nhàn nhã tháng ngày không? Dễ như vậy. Được rồi, nói đi, xảy ra chuyện gì? Shimura yêu hiếu kỳ quay về Sarutobi Hiruzen dò hỏi. Sarutobi Hiruzen hiện tại không có chuyện gì cũng sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình. Dù sao hắn hiện tại nhưng là một cái người bận bịu a. Là như vậy, lần trước chúng ta ám bộ phái đi phong trì quốc nhân viên cũng chưa có trở về. Khoảng thời gian này phong trì quốc biên cảnh binh lực không ngừng tăng cường. Bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Sarutobi Hiruzen thần sắc nghiêm túc quay về Shimura yêu nói rằng, phong trì quốc biên giới giới. Nghiêm à, Shimura yêu khe khẽ thở dài. Lịch sử quả nhiên vẫn không có bị thay đổi. Đệ tam phong ảnh chính là một cái bi kịch. Có điều bởi vì 4 năm trước sự tình, hắn cũng không có thể bảo đảm là Sasori làm. Vẫn là phong trì quốc bên trong lại muốn làm sự tình, đúng. Chúng ta hoài nghi là phong trì quốc bên trong lịch sử để lại vấn đề đi ra. Sarutobi Hiruzen cũng có chút bất đắc dĩ. Xà nhẫn thực sự là quá không hăng hái. Bọn họ Konoha xác thực là muốn tọa sơn xem hổ đấu không có sai. Thế nhưng ngay lúc đó chủ yếu mâu thuẫn là ninja cùng đại danh kẻ thống trị trong lúc đó mâu thuẫn a. Thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Bọn họ Konoha cũng sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao lúc đó chủ yếu muốn đối phó vẫn là đại danh, chỉ là xà nhẫn thực sự là quá không hăng hái. Dĩ nhiên lựa chọn cùng đại danh hòa giải. Hiện tại toàn bộ chính quyền đều làm cho không trên không dưới, có thể nói xà nhẫn ở hết thảy đại quốc bên trong tối lúng túng có lúc. Shimura yêu sẽ cảm giác đệ tam phong ảnh đầu óc có khanh. Nếu không không muốn tạo phản. Tạo phản liền muốn triệt để. Đây tuyệt đối không có thỏa hiệp hai chữ. Bằng không ngươi liền thất bại. Ngươi là muốn ta đi thăm dò tham một chút không? Shimura yêu quay về Sarutobi Hiruzen dò hỏi. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm. Có thể sẽ gây nên không nhỏ tranh chấp. Ta quyết định để ngươi mang theo Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto đi tới phong trì quốc điều. Cha, nguyên bản ta còn muốn ngươi mang tới Minato. Có điều tin tưởng ngươi cũng sẽ không tình nguyện. Nói xong Sarutobi Hiruzen cho Shimura yêu một cái ngươi hiểu được ánh mắt điều tra tình báo đồng. Thời, còn có thể mang theo hai vị kiều thê đi ra ngoài du lịch. Vậy cũng là hắn cái này Hokage cho Shimura yêu mở đèn xanh đi. Hơn nữa nhiệm vụ này xác thực là thích hợp nhất Shimura yêu bọn họ đi vào. Không ít ám bộ tinh nhuệ đã chiết kích ở nơi đó cho tới Shimura yêu an toàn của bọn họ. Sarutobi Hiruzen không lo lắng chút nào. Nếu như xà nhẫn có thể gánh vác được Uzumaki Kushinai, như vậy xà nhẫn thôn liền không phải yếu nhất đại thôn. Mà là có thể so sánh với Konoha, thậm chí vượt qua Konoha đại thôn. Từ lúc 4 năm trước, Uzumaki Kusinai là có thể khống chế cửu vĩ sức mạnh. Càng thêm không cần phải nói hiện tại. Sarutobi Hiruzen thập phần hoài nghi. Hiện tại nhẫn giới mạnh nhất không phải là mình. Được xưng bán thần Hanzo. Onoki chờ lâu năm cao thủ. Cũng không phải tam nhẫn. Shimura yêu những học sinh mới này đại thanh danh vang dội cao thủ. Mà là Uzumaki Kusinai cái này xem ra đần độn không có một chút nào tâm cơ. Uzumaki Kusinai nàng là thật sự có một người đối kháng một cái đại thôn thực lực. Hay là chỉ có trước đây Uchiha Madara còn có Senju Hashirama mới là Uzumaki Kusinai đối thủ như. Vậy ta có thể làm tới trình độ nào? Shimura yêu cân nhắc quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng. Đi quốc gia khác cảnh nội làm nhiệm vụ chuyện như vậy. Hắn thích nhất hắn vừa đem đẳng cấp tăng lên tới level 120. Lại sẽ ngũ hành học thuyết điểm đến 125 cấp. Shimura yêu trước chứa đựng EXP bây giờ cũng tiêu hao không ít. Shimura yêu muốn siêu thần còn cần lượng lớn EXP mới được. Chiến tranh mới là Shimura yêu thăng cấp đường tắt này chính ngươi quyết định. Nếu như thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể cùng Phong Chi Quốc khai chiến. Đến thời điểm chúng ta danh nghĩa cũng rất dễ tìm. Dù sao bây giờ Phong Chi Quốc quốc gia thuộc tính cùng chúng ta Hỏa Quốc không giống nhau. Trợ giúp Phong Chi Quốc bách tính thoát ly nước sôi lửa bỏng tháng ngày. Cũng là chúng ta Hỏa Quốc chuyện nên làm. Sarutobi Hiruzen mặt không chân thật đáng tin nói hưu nói vượn. Shimura yêu khóe miệng co quặp vừa. Kéo, thần cái quái gì vậy trợ giúp Phong Chi Quốc bách tính thoát ly nước sôi lửa bỏng tháng ngày Konoha. Bây giờ đối với hài tử giáo dục chính là như thế tuyên truyền. Nước ngoài bách tính đều nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái khác quốc gia là làm sao loạn làm sao sinh hoạt không có bảo đảm. Quả ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngủ không no tháng ngày. Mà bọn họ Konoha nhưng là quốc thái dân an. Ca múa mừng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp, mấu chốt nhất chính là, bộ này phương pháp vẫn là Shimura yêu sớm nhất nói ra có rất nhiều người từng thừa nhận loại này. Chính trị tuyên truyền thập phần vô liêm sỉ, thế nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận, phương pháp kia xem ra rất vô liêm sỉ rồi lại thập phần thực dụng. Chỉ ít những kia vô tri bách tính bị lừa gạt không muốn có điều. Kỳ thực sự thực cũng xác thực như vậy. Konoha kinh tế xác thực là toàn bộ nhẫn giới tốt nhất. Dân chúng sinh hoạt cũng là qua tốt nhất. Ngươi là nói ta có thể đi gây sự. Shimura yêu hỏi lại lần nữa. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Bằng không ta cũng sẽ không để cho Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto cùng ngươi cùng đi. Ngươi không phải vẫn hô không có người sao? Hiện tại để cho các ngươi não cái đủ Shimura yêu cần muốn giết người tăng cao thực lực chuyện này. Sarutobi Hiruzen cũng là biết một chút. Những năm này, Konoha trong thiên lao những kia phạm nhân bị Shimura yêu lấy các loại danh nghĩa xử lý không ít. Sarutobi Hiruzen đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở tình huống như vậy, chỉ cần Shimura yêu duy trì điểm mấu chốt cái kia đều không có vấn đề hơn nữa. Shimura yêu ở phương diện nào đó làm vẫn là tương đối không sai. Tỉ như hắn sẽ làm một cái từ thiện giúp học tập quỹ trợ giúp những kia thiếu tiền học sinh. Shimura yêu sẽ lấy công đại trần phương thức vì là cần chức vụ bình dân cung cấp vào nghề chức vụ bay. Giờ Shimura yêu xác thực bù đắp được Konoha nửa bầu trời. Đặc biệt hắn chế tạo ra đến vũ khí xác thực muốn so với tiệm khác chất lượng tốt nhiều lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.